Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, cùng quân vui một chút ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mọi người mời xem tay ta. Bây giờ không có gì cả đi, chờ một hồi, chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Tần Thiên như thế nói lúc này tất cả mọi người đều hướng tay. Hắn nhìn tới, tay hắn không có gì cả. Trống trơn như vậy, mọi người rất kỳ quái. Tần Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên ngay trước mặt của mọi người, nắm tay nắm, mới vừa rồi mọi người cũng đã thấy. Ta cái tay này bên trong không có gì cả. Như vậy, làm ta lần nữa mở ra lúc này bên trong sẽ có cái gì chứ? Mọi người nhìn quanh, cảm thấy Tần Thiên đang đùa bọn họ. Có thể có cái gì? Dĩ nhiên không có gì cả à? Đúng vậy, mới vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn rõ ràng. Bên trong không có gì cả. Ngươi nếu có thể đổi ra đồ tới mới là lạ. Mọi người ngươi một câu ta. Một lời vừa nói, Tần Thiên cười một tiếng. Tiếp dùng cái tay còn lại ở mình cái tay này trước mặt lúc lắc một cái. Bây giờ, chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Nói xong, Tần Thiên buông lỏng tay, mà hắn buông sau đó, chỉ gặp bên trong tay hắn lại nhiều một cái chim sẻ. Đó là ngày đông rất thường gặp chim sẻ. Mọi người nhìn Tần Thiên trong tay con chim sẻ kia, từng cái khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thiên làm sao biết vô căn cứ đổi ra chim sẻ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Mà mọi người ở đây hoảng sợ trợn mắt hốc mồm lúc này Tần Thiên vung tay lên. Đem con chim sẻ kia cho thả đi. Chim sẻ bay ra đại điện. Tất cả mọi người đều thấy được. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên lại nói, bây giờ chim sẻ đã bay đi. Ta trong tay có phải hay không cái gì cũng không có. Dĩ nhiên, khẳng định không có, mọi người vừa nói, Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp ở trước mặt mọi người lại đưa ra một cái tay. Cái tay này đưa ra, bên trong tay hắn lại thêm một cái chim sẻ ở tay hắn bên trong kinh hoàng vùng vẫy, nhất theo sau Tần Thiên buông tay, cái này chim sẻ vậy đột nhiên bay ra ngoài, mọi người thấy một màn này. Đều rất khiếp sợ, Lý Uyên nơi này, cũng là khó tin, Tần Ái Khanh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao làm được, mọi người vậy thật là tò mò, Tần Thiên làm sao làm được, chẳng lẽ hắn cũng là bán tiên, vậy biết pháp thuật, tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên nhún nhún vai, Thánh Thượng, thật ra thì những thứ này cũng chẳng qua là chút tài mọn. Biện pháp che mắt mà thôi, chỉ muốn học, ta liền dạy, các người sẽ biết, cái gì, biện pháp che mắt, chúng ta cũng biết, mọi người nhất thời cũng có chút kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn, nếu là bọn họ cũng biết mà nói, vậy thì quá tốt, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy kích thích à. Lý Uyên không rõ ràng, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nói trước cánh hoa đi, cánh hoa đều là đã chuẩn bị trước, chỉ cần thủ pháp khá nhanh là được, chim sẻ mà, cũng vậy, ban đầu ta thì có hai cái chim sẻ giấu trên người. Nhưng ta hướng mọi người biểu diễn tay không lúc này ta ngoài ra một mực trong tay thì có chim sẻ. Ta dùng cái tay còn lại ở cái tay này huy lúc này đã dùng nhanh nhất tốc độ đem chim sẻ đổi được. Cái tay này bên trong, mà làm ta thả bay chim sẻ lúc này nhưng thật ra là đang hấp dẫn mọi người sự chú ý. Thuận lợi ta đem ngoài ra một cái chim sẻ bắt vào tay bên trong. Tần Thiên như thế vừa giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh, tiếp liền có một loại bị lừa gạt mắc lừa cảm giác. Mà trước khi cái loại đó cảm giác mới mẻ và kích thích cảm cũng chỉ tan biến không còn dấu tích. Thánh Thượng! Thật ra thì những thứ này cũng chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Vị này Nỗ Nhĩ Cáp cũng không ngoại lệ. Tần Thiên vừa nói nhìn về Nỗ Nhĩ Cáp. Nỗ Nhĩ Cáp vừa nghe cái này, nhất thời nhảy cỡn lên. Ngươi nói bậy, ngươi là biện pháp che mắt, ta nhưng là thật pháp thuật, ta sẽ phân thân thuật. Ngươi thật sẽ phân thân thuật sao? Ta thật biết. Tần Thiên lắc đầu một cái, không gặp được đi. Vừa nói, chỉ gặp Tần Thiên đột nhiên một cước đá về phía cái đó trang bị. Cái bọc kia chuẩn bị ầm ầm sụp đổ. Tiếp từ bên trong cút ra đây một người. Người này xuất hiện, để cho mọi người sợ hãi kêu không dứt. Có người, có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, mau bảo vệ hoàng thượng. Theo Tần Thiên một tiếng kêu, những người khác nhất thời hoảng hồn. Thị vệ phía ngoài vậy vội vã chạy vào. Thật ra thì cái này lại không quá bình thường. Đột nhiên nhiều hơn một người, nhất định sẽ để cho người cảm thấy là thích khách. Liền liền Lý Uyên, vậy rất tin không nghi ngờ. Lúc này, Lý Kiến Thành nhưng là đột nhiên luống cuống. Thích khách, sao cái gì thích khách à? Đây quả thực là muốn đẩy hắn vào tử địa à? Mình cống hiến lễ vật lại là thích khách. Đây là muốn hắn mạng ra. Phụ hoàng, không nên hốt hoảng. Không phải thích khách, không phải thích khách. Lý Kiến Thành cũng không ngồi yên nữa, vội vàng chạy đến kêu. Mà Nỗ Nhĩ Cáp và cút ra đây người kia, lúc này vậy vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngắn ngủi hỗn loạn rốt cuộc bình tĩnh lại. Lý Uyên thần sắc ngưng trọng, nhìn người phía dưới, quát hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nỗ Nhĩ Cáp lại cũng không dám kiên trì nói mình là bán tiên. Mình sẽ phân thân thuật. Thánh thượng, thật ra thì đây chính là một biện pháp che mắt. Cái này trang bị là cái bộ dáng này. Bên trong có hai cái. Ta nhảy vào cái đó. Căn bản không đưa tới để. Ta chỉ cần vòng chân là được. Phía dưới vậy cất giấu một người. Nỗ Nhĩ Cáp đem thật tình nói ra. Hắn như thế sau khi nói xong, mọi người càng phát ra có một mực cảm giác bị lừa gạt. Vốn là lấy là Nỗ Nhĩ Cáp thật sẽ phân thân thuật. Là một bán tiên đâu. Ai biết hết thảy các thứ này đều là giả. Lý Uyên nghe xong, thần sắc bữa giận, quát lên, người đâu? Đem cái này hai tên lường gạt kéo ra ngoài cho ta chém. Lý Uyên rất tức giận, lại có người ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, chân thực đáng ghét. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên lập tức đứng dậy, thánh thượng cắt chậm, tối hôm nay là đêm giao thừa, không thích hợp thấy máu. Thêm nữa, mọi người chỉ cần biết như vậy sự việc đều là biện pháp che mắt là được. Trên đời căn bản không có cái gì bán tiên gì, mà mọi người biết những thứ này sau đó lại tới xem những thứ này biểu diễn, có phải hay không cảm thấy rất thú vị đâu. Tối hôm nay là đêm giao thừa, có như vậy biểu diễn, đang muốn cùng quân vui một chút à? Tần Thiên lại đứng ra thay Nỗ Nhĩ Cáp cầu tha thứ đứng lên. Lý Kiến Thành mặt đầy hồ nghi, Lý Thế Dân cũng là hơi cau mày, có chút không rõ ràng. Nỗ Nhĩ Cáp nhưng là đối với Tần Thiên vừa yêu vừa hận, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Uyên nơi này nghe được Tần Thiên nếu sau đó cảm thấy có lý, nói, đã như vậy, vậy thì tha bọn họ hai tánh mạng người. Người đến đem bọn họ đuổi ra hoàng cung. Tần Ái Khanh vạch trần có công, vừa có thể hiểu chuyện, làm thường, cảm ơn thánh thượng. Tần Thiên cảm ơn, tiếp liền lui về ăn cơm tới. Hắn mới vừa ngồi xuống, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người liền không nhịn được ném tới ánh mắt sùng bái. Lý Thế Dân nơi này, chính là nhàn nhạt cười một tiếng. Tối hôm nay, Lý Kiến Thành vốn là muốn tranh thủ bọn họ phụ hoàng hào cảm. Kết quả bị Tần Thiên như thế ồn ào. Hắn phụ hoàng không trị tội của hắn cũng đã rất tốt. Lý Thế Dân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến tối hôm nay phải ở chỗ này thủ đến nửa đêm, hắn liền không khỏi được khẽ than một tiếng. Nơi này thật sự là quá không thú vị à, mà bọn họ còn muốn đợi rất lâu. Lúc này, cùng Lý Thế Dân như nhau ý tưởng người không phải số ít.